Hợp cửu bất phân, chương 69, chuyện đồng nhân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giản Yên và Kỳ Vân Hân sau khi phát sinh quan hệ có cùng nói qua với bác sĩ Lục sau này sẽ đến kiểm tra cơ thể nhiều hơn một chút. Chủ yếu nhằm vào việc mang thai. Nàng biết sẽ không có may mắn hoặc là nhanh đến như vậy. Một lần ở giữa tỷ lệ gần như bằng không. Nhưng nàng lúc đó vui sướng không có người chia sẻ. Muốn nói để bác sĩ Lục làm kiểm tra nhiều hơn một chút. Không bằng mà nói là muốn chia sẻ một chút vui sướng mỏng manh của chính mình. Thế nhưng nàng quên mất. Chính mình lúc sau cũng không có tới bệnh viện. Trận kia tâm trạng của nàng vẫn chập trùng bất ổn. Lên voi xuống chó. Sau khi hẹn thời gian kiểm tra cẩn thận với bác sĩ Lục không tới 2 ngày. Bác sĩ Lục gọi lại cho nàng nói bản thân mình sinh bệnh. Còn sắp xếp một đồng nghiệp khác giúp nàng kiểm tra cơ thể. Giản Yên cảm thấy không tiện lắm nên không có đi. Nàng vốn nghĩ đợi bác sĩ Lục quay lại sẽ đi qua kiểm tra. Nào ngờ đoàn du lịch bên kia gửi tin nhắn cho nàng hỏi nàng có muốn cùng đi ra ngoài du lịch hay không. Khi đó Kỳ Vân Hân đi công tác. Nàng tâm tình buồn bực. Lập tức đồng ý đi du lịch. Lần này vừa đi, liền không có trở về kiểm tra. Vì lẽ đó, Kỳ Vân Hân không thể thông qua báo cáo sức khỏe biết được chuyện mình mang thai. Giản Yên nhíu lông mày. Nàng trước đây còn cảm thấy kỳ quái. Không có lý nào mà Kỳ Vân Hân biết được. Bác sĩ Lục không hề nói cho mình biết. Mà quan hệ giữa mình và bác sĩ Lục còn thân cận hơn nhiều so với Kỳ Vân Hân. Coi như Kỳ Vân Hân phân phó chị ấy không được nói với mình. Chị ấy cũng sẽ nhắc nhở mình. Thì ra chân tướng chính là. Bác sĩ Lục cũng không biết. Mình nên sớm nghĩ đến. Mình hiểu rõ Kỳ Vân Hân như vậy. Đối với chuyện như thế này. Chị ấy không cần thiết phải nói dối. Nhưng mình vẫn tình nguyện tin tưởng trực giác của bản thân. Hiểu lầm Kỳ Vân Hân. Chỉ là thật sự tin tưởng trực giác của bản thân sao? Hay là trong tiềm thức, mình từ chối tin tưởng Kỳ Vân Hân sẽ thích mình? Cái giả thiết này không có bất kỳ tiền đề gì cả. Giản Yên ấn ấn lại đầu hơi đau nhức đi ra khỏi phòng kiểm tra. Sắc mặt hơi trắng, Tô Tử Kỳ và Kỳ Vân Hân đều đứng lên. Yên Yên, Tô Tử Kỳ hỏi, kiểm tra có vấn đề gì không? Rất tốt. Bác sĩ Lục khép sổ kiểm tra lại nói với ba người. Tiền kỳ chú ý không được mệt nhọc quá độ. Phải duy trì tốt thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Hạn chế thức khuya. Chị nghe nói em còn đang đóng phim. Hạn chế thực hiện những động tác mạnh. Nàng nhắc nhở một tràn dài. Tô Tử Kỳ gật đầu liên tục. Giản Yên lại xuyên qua người nàng nhìn về phía Kỳ Vân Hân. Kỳ Vân Hân đang nghe lời dặn dò từ bác sĩ Lục. Khuôn mặt nàng nghiêm lại. Vẻ mặt nghiêm nghị. Sau khi nghe xong thì trầm mắt. Nhẹ nhàng nói. Được, chúng tôi sẽ chú ý. Bác sĩ Lục nghiêng đầu nhìn Giản Yên nói. Người cần phải chú ý nhất chính là em. Giản Yên dương mắt lên nhìn nàng cười cười. Em biết rồi. Cảm ơn chị. Bác sĩ Lục vỗ vỗ bả vai nàng trở về phòng làm việc của mình. Chỉ còn ba người đứng trên hành lang. Tô Tử Kỳ nói. Vậy Yên Yên, chúng ta đi về trước. Giản Yên nhìn về phía Tô Tử Kỳ nói. Tô Tỷ, em có lời muốn nói với Kỳ Tổng. Chị đi ra bãi đậu xe chờ em trước đi. Nàng đưa cho Tô Tử Kỳ một tấm thẻ thang máy. Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn hai người xoay người rời đi. Ở bên cạnh phòng kiểm tra có một phòng nghỉ ngơi. Kỳ Vân Hân để bác sĩ Lục mở cửa phòng nghỉ ngơi ra bước vào cùng với Giản Yên. Hai người không nói một tiếng nào ngồi yên mấy phút. Cuối cùng Kỳ Vân Hân nói. Khát nước không? Chị rót cho em một ly nước. Giản Yên ngay lúc nàng đứng lên thì gọi. Kỳ Tổng, hai tay của nàng trùng điệp đặt ở trên đầu gối. Suy nghĩ sâu sắc vài giây hỏi. Chuyện bản báo cáo, lúc nào thì chị biết đến. Kỳ Vân Hân đi tới máy nước uống rót cho nàng một ly nước ấm. Quay đầu bước tới bên cạnh Giản Yên. Đưa cho nàng, Thái độ khi nói chuyện rất ôn hòa. Ngày hôm trước, nàng nói rất rõ ràng. Chị luôn luôn suy nghĩ. Đến tột cùng là tại sao em lại cho rằng chị biết em mang thai còn sớm hơn so với em biết bản thân mình mang thai. Sau đó bác sĩ Kiều gọi chị đi làm kiểm tra chị mới nghĩ đến. Có thể là bởi vì bản báo cáo. Em cho rằng chị nhìn thấy báo cáo sức khỏe của em. Vì lẽ đó biết được chuyện em mang thai. Kỳ Vân Hân có chút giờ khóc giờ cười. Yên Yên, coi như lúc đó em tới làm kiểm tra. Cũng không chắc chắn có thể kiểm tra được. Điểm này Giản Yên thật ra không có nghĩ tới. Nàng cau mày. Tại sao? Tháng quá nhỏ. Kỳ Vân Hân nói tới chỗ này thì nhìn về phía bụng dưới của nàng. Ánh mắt ôn nhu hạ xuống. Ngay cả giọng nói cũng không còn lạnh lẽo giống như trước đây. Vì lẽ đó em tin tưởng chị không phải là bởi vì tiểu bảo bối nên mới thổ lộ sao? Vẻ mặt Giản Yên có chút không tự nhiên. Nàng nhấp vào một ngụm nước ấm. Gật đầu, hai tay cầm ly nước nói. Coi như là như vậy. Tôi cũng không cảm thấy giữa chúng ta sẽ có cái gì khác. Kỳ Vân Hân ngồi ở bên cạnh nàng liếc mắt nhìn xem. Sắc mặt Giản Yên còn có chút trắng bệch. Vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu xoa xoa ly nước. Lông mi hơi rủ xuống. Khi tới gần có thể ngửi thấy được hương thơm thoang thoảng trên người nàng. Kỳ Vân Hân mở miệng nói. Nếu như chị cũng không muốn có cái gì khác thì sao? Giản Yên quay đầu, nhíu mày. Ở trước mắt thần sắc Kỳ Vân Hân bình tĩnh nói. Yên Yên, chị không nghĩ tới thông qua bản báo cáo thay đổi cái gì cả. Chị chỉ là muốn để em biết. Chị không phải bởi vì đứa nhỏ nên mới đối xử đặc biệt với em. Chị là vì yêu em, nên mới muốn quan tâm em. Chỉ đơn giản như thế thôi. Ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, rơi vào trên người Kỳ Vân Hân. Giản Yên híp híp mắt, hai tay nàng nâng ly nước, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa thành ly. Nước trong ly bởi vì chấn động mà hiện lên sóng nước chập chờn. Một vòng rồi lại một vòng. Tô Từ Kỳ đợi khoảng 10 phút đồng hồ mới nhìn thấy Giản Yên từ trong thang máy bước ra. Kỳ Vân Hân không có đi theo nàng. Tô Từ Kỳ không hiểu nói. Kỳ Tổng đâu? Giản Yên không ngẩng đầu nói. Còn ở trên lầu, Tô Từ Kỳ không hỏi hai người khi nãy nói cái gì mà là bắt chuyện với Giản Yên cùng leo lên xe. Lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Giản Yên quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngọn cây đã không còn chọc lốc như trước, mà đã mọc ra những chồi non màu xanh lục. Trên cây còn có một vài chiếc đèn lồng treo lủng lẳng. Nhìn khá vui mắt, nàng quay đầu nhìn xem vài lần sau đó thu lại tầm mắt. Nghe thấy Tô Tử Kỳ nói, xế chiều ngày mai chúng ta phải đi quay quảng cáo hưu. Giản Yên nghe vậy gật đầu. Được, có phải mệt rồi không? Tới đèn xanh đèn đỏ thì Tô Tử Kỳ dừng xe. Quay đầu từ hàng ghế phía sau cầm lên một chiếc thảm lông đưa cho Giản Yên. Ngủ đi, đến đoàn phim chị gọi em. Giản Yên tựa người ở trên ghế xe. Cuộn thành một đoàn, thảm lông đắp ở trên người. Ấm áp, thần sắc nàng bình tĩnh. Hững hờ, đến đoàn phim cố đạo diễn đang mời mọi người uống xong buổi trà chiều. Vào thời gian nghỉ ngơi. Đoàn phim sát vách có mấy người nghệ sĩ cũng lại đây uống trà chiều. Cố đạo diễn đang mắng bọn họ. Đi sớm một chút đi. Tụi em không có đoàn phim của mình à, nếu như bị đạo diễn của tụi em nhìn thấy tụi em chạy tới chạy lui. Quay về không chừng cắt vai tụi em đấy. Người trong đoàn phim phốc một tiếng nở nụ cười. Trợ lý ấn ấn vai cố đạo diễn. Ra hiệu hắn nhìn xem bên kia. Giản Yên nhìn sang, đạo diễn đoàn phim sát vách đang ngồi ở trước mặt cảnh viên và Cố Khả Hinh một mặt đầy vẻ thẹn thùng. Chả khác nào thiếu niên đang theo đuổi tình yêu. Sát vách là một cái đoàn phim mới, vừa mới bắt đầu bấm máy. Đạo diễn bọn họ vừa tốt nghiệp đại học không tới mấy năm. Cũng không phải là một đoàn phim đúng nghĩa, gọi là một cái đoàn kịch thích vui đùa thì đúng hơn. Nghe nói trong nhà đạo diễn có tiền, mua kịch bản mình thích, tìm mấy nghệ sĩ có cùng chung chí hướng làm một trận. Mấy người nghệ sĩ này đều là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn chưa từng quay một bộ phim nào, đều mang một tấm khuôn mặt ngây ngô trẻ con, lại tràn ngập sức sống. Hai ngày trước đoàn phim bọn họ xảy ra một số vấn đề chạy qua đây cầu viện cố đạo diễn. Sau đó liền quen biết lẫn nhau. Bây giờ vừa đến thời gian nghỉ ngơi liền chạy tới đây chiếm chỗ ngồi ăn chùa uống chùa. Giản Yên mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói. Về rồi, nàng quay đầu, La Tinh nâng ly trà sữa trên tay đưa cho nàng. Giản Yên cười cười tiếp nhận. Cảm ơn a, La Tinh ngồi ở bên cạnh nàng. Ra ngoài có việc sao? Có chút việc riêng. Nghe thấy hai người bọn họ đang tán gẫu, mấy người nghệ sĩ khác dồn dập cười thầm. La Thần, cô tốt như vậy mà lại đi chất vấn bạn gái đi đâu a? Đúng vậy, Yên Yên của chúng ta ngay cả một chút không gian riêng tư cũng đều không có mà. Quá phận quá đáng. Tôi muốn thoát phen tuyên bố La Thần xấu xa. Mọi người hi hi ha ha vui cười. Từ lúc tổ chương trình bắt đầu bỏ phiếu, sau đó hai người cấp tốc bò lên trên vị trí đứng nhất. Đoàn phim đều không ngừng trêu ghẹo hai người. Cái gì mà một đôi trời đất tạo nên? Cái gì mà muốn làm fan CP của hai người? Các loại lời đùa giỡn đều có. Bình thường Giản Yên nghe đều mất cảm giác. La Tinh khêu tóc mái một cái. Đừng có nói hưu nói vượn. La Thần thẹn thùng. Cơ hội hiếm thấy. Tôi phải chụp hình kỷ niệm. La Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn mấy người trẻ tuổi nháo nháo đùa đùa. Nàng nói với Giản Yên. Cảm thấy ồn ào quá, chúng ta đi sang lều bên kia. Giản Yên uống một ngụm trà sữa. Không sao. Các cậu có xem lượt bỏ phiếu gần đây không? Kỳ tổng quả thực là ngựa ô a, đã vọt tới thứ tư rồi. Nghe thấy hai chữ kỳ tổng, Giản Yên uống trà sữa vào cũng đều không còn ngọt nữa. Vẻ mặt nàng lạnh xuống, mơ hồ có chút không vui. Những người khác không để ý tiếp tục nói. Hiệu quả video hẹn hò quá tốt đi. Giản Yên suy nghĩ một chút, mở điện thoại di động ấn vào phần bỏ phiếu trong Weibo. Số phiếu bình chọn của nàng và Kỳ Vân Hân đã leo lên đến vị trí thứ tư. Ngày hôm qua chỉ có hơn 7 vạn. Bây giờ đã hơn 9 vạn. Không ít bình luận mới nhất đều là liên quan tới nàng và Kỳ Vân Hân. Nàng theo bình luận của một fan CP trong đó ấn vào. Nhìn thấy siêu thoại người kia mới vừa quan tâm. Giản thế giới và Kỳ vũ trụ. Còn có cái gì mà Kỳ Tổng và Giản tiểu thư của nàng? Nhìn xem hai loại tên mang 10 phần có bệnh này làm cho dạ dày của nàng phát đau. Cũng không biết những đứa trẻ này như thế nào lại nghĩ ra được. Giản Yên càng xem càng chướng mắt. Thế nhưng những fan trong hội CP lại càng xem càng ưa thích. Ngày hôm qua buổi hẹn hò của chương trình, Tuần Trăng Mật, triệt để phát hỏa một cái. Kỳ Vân Hân và Giản Yên chiếm 3 vị trí đầu tiên ở trên hot search mãi cho đến nửa đêm mới lui xuống. Mà nửa đêm qua đi, video ngoài lề của Tuần Trăng Mật lại được người ta mua hot search leo lên vị trí đứng đầu. Vì lẽ đó nhiệt độ chậm chạp không hề biến mất, mãi cho đến tận sáng hôm nay vẫn còn treo ở phía trên. 3 vị trí đứng đầu hot search có 2 cái liên quan đến Giản Yên và Kỳ Vân Hân. Fan trong hội đang không ngừng rít gào. Quá lợi hại, hội trưởng, hot search là ngươi mua sao? Hội trưởng một mặt ngơ ngác, nàng đến việc xét duyệt còn không kịp nào có thời gian rảnh rỗi đi mua hot search. Huống hồ chi coi như là nàng mua. Cũng không thể nào duy trì được nhiệt độ lâu như vậy a, nàng cũng không có thực lực kinh tế như thế đâu. Hội trưởng, không có, ta chỉ mua có một, không phải ngày hôm qua để cho các ngươi nhìn sao? Giản thế giới và Kỳ vũ trụ là hội chúng ta mua. Mấy cái khác đều không phải. Lưng Giản Yên rất đẹp, vậy nhiệt độ cũng không nhỏ a, châu bò thành tinh. Mái tóc của Kỳ tổng Úp tỷ lại ra tranh mới. Các ngươi đoán xem Úp tỷ sẽ nói cái gì? Vân Yên xứng đôi nhất. Nói cái gì? Nốt ruồi của Yên Yên. Úp tỷ nói nàng đang vẽ tranh thì thích CP này. Quyết định làm fan CP. Sau này vẽ fan art miễn phí. Không cần tiền. Kỳ tổng thượng Yên Yên nhà ta. Ta vẫn chưa từng thấy người nào có thể thoát khỏi ma chú giản thế giới và kỳ vũ trụ. Vân Yên CP, nổi gió càn quét, dương cao cờ CP Vân Yên. Các người có xem Weibo của Yên Yên không? Hình như ngày kia sẽ hợp tác với Hiu. Liên kết, Kỳ Vân Hân trở về văn phòng liền nhìn thấy hội viên truyền tin tức như thế. Nàng mở màn hình ra nhấn vào liên kết chuyển đến Weibo. Là Weibo của Giản Yên. Mới vừa phát lên. Nói ngày kia sẽ cùng hợp tác với Hiu quay một đoạn video quảng cáo sữa tắm. Phía dưới Weibo có rất nhiều fan ồn ào nói có thể nhìn thấy tấm lưng xinh đẹp của Giản Yên. Nàng nhíu nhíu mày. Phó Cường gõ cửa tiến vào văn phòng của Kỳ Vân Hân thì nhìn thấy nàng một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú điện thoại di động. Hắn gọi, Kỳ Tổng, tư liệu hạng mục thể thức đều ở chỗ này. Kỳ Vân Hân gật đầu. Đặt ở đây đi, Phó Cường nghe vậy đem tư liệu đặt ở trên bàn làm việc. Vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi liền nghe thấy phía sau có một giọng nói. Trợ lý Phó, Phó Cường lập tức quay đầu lại. Kỳ Tổng ngài gọi tôi. Kỳ Vân Hân dương mắt nhìn, vẻ mặt nàng vẫn nghiêm túc như cũ. Liễm lông mày nói, có phải Hiu đã từng trình qua đơn xin hợp tác? Hiu. Phó Cường suy nghĩ một chút. Tôi lập tức đi kiểm tra. Kỳ Vân Hân khẽ gật đầu. Phó Cường vội vội vã vã từ văn phòng của nàng đi ra ngoài. Quay lại bàn thư ký thì hắn tìm kiếm tư liệu ở trên bàn làm việc. Một thư ký đứng bên cạnh hắn hỏi. Tìm cái gì vậy? Đơn xin hợp tác của Hiu. Các cậu có ấn tượng gì không? Tra danh sách hợp tác chẳng phải sẽ biết được sao? Phó Cường vỗ một cái trán. Sao tôi lại ngu ngốc thế này? Hắn nói xong ngồi ở trước máy vi tính. Rất nhanh liền tra được đơn xin hợp tác của Hiu trong danh sách. Thư ký đứng ở phía sau hắn không hiểu hỏi. Tìm cái này làm gì? Kỳ Tổng muốn tìm. Kỳ Tổng, thư ký càng khó hiểu. Kỳ Tổng trước giờ không phải nói không cân nhắc hợp tác có lợi nhuận nhỏ hay sao? Ai mà biết? Phó Cường vò đầu, ngược lại tôi cảm thấy Kỳ Tổng càng ngày càng kỳ quái. Các cậu có phát hiện không? Ba người thư ký nhất trí gật đầu. Đâu chỉ có kỳ quái, mà quả thực đã biến thành một người khác. Bọn họ đều đã sắp sửa quên mất lần trước đi công tác là khi nào. Sương đều ngồi chờ đến mục cả da. Chỉ là tâm tư của lão bản, bọn họ cũng không đoán được. Lại không dám hỏi đến. Ngược lại bây giờ trạng thái này. Chắc là đang nghỉ ngơi đi. Phó Cường không cùng ba người cãi cọ nói nhiều. Hắn lấy văn kiện mới vừa được in ra gõ cửa văn phòng Kỳ Vân Hân. Kỳ Tổng, tìm được rồi. Kỳ Vân Hân thả xuống văn kiện ở trên tay cầm lấy nhìn xem. Nhìn thấy đơn xin hợp tác nàng một tay chống cằm. Nói với Phó Cường. Không có chuyện gì nữa cậu đi ra ngoài đi. Phó Cường trước khi rời đi còn có chút ngờ vực nhìn nàng. Cuối cùng bước ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng khép lại. Kỳ Vân Hân ngồi ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm đơn xin hợp tác. Một lúc lâu, nàng đem văn kiện để qua một bên. Tiếp tục làm việc, hoàng hôn buông xuống nặng nề. Giản Yên kết thúc cảnh quay đã là hơn 10 giờ tối. Gần đây nàng có rất nhiều cảnh quay đêm. Cũng may ban ngày có thể ngủ bù khá nhiều. Cũng không tính là mệt mỏi. Bước vào thang máy thì La Tinh hẹn nàng đi ăn bữa khuya. Giản Yên khéo léo từ chối. Nàng nói với La Tinh. Tô tỷ đang ở trong phòng em đợi em. Vậy được rồi. Em về sớm một chút nghỉ ngơi đi. La Tinh nhìn bóng lưng Giản Yên rời đi khẽ thở dài. Nàng tới gần một chút, Giản Yên liền lùi bước một chút, nàng lùi bước một chút, Giản Yên liền cấp tốc vẽ lên một đường biên giới. Cái đường biên giới kia là dùng để phòng bị nàng. Bữa cơm lúc mới vừa quen biết kia, nàng đến bây giờ đều chưa được ăn. Cũng không biết sau lần hợp tác này, còn có cơ hội cùng nhau đi ăn nữa hay không. Vẻ mặt nàng vô cùng khó nhìn. Giản Yên đã sắp đi đến cửa phòng. Ánh mắt nàng nhìn đến La Tinh mới vừa bước vào thang máy cách đó không xa. Nàng quét thẻ phòng, bước vào. Mới vừa vào cửa, Tô Tử Kỳ liền đưa cho nàng một cái hộp. Giản Yên nhíu lông mày. Cái gì vậy? Kỳ Tổng đưa. Nàng lúc đang tăng ca thì nhận được điện thoại của Kỳ Vân Hân. Gọi nàng đi lên trên một chuyến. Sau khi nàng tiến vào văn phòng thì Kỳ Vân Hân liền giao cho nàng cái này, còn nói đêm nay tan tầm trễ, nên không có cách nào tự mình đưa tới được. Giản Yên muốn thổ huyết. Em không lấy. Không lấy thì ném đi. Ánh mắt Tô Tử Kỳ rơi vào trên người nàng. Cô ấy là lão bản của chị. Chị cũng không thể không nể mặt người ta mà ném đi. Chị không có lá gan này. Tô Tử Kỳ nói xong khép máy tính lại. Nói với Giản Yên. Tự mình quyết định có muốn lấy hay không đi. Chị đi trước. Sau 1 giờ chiều ngày mai chị tới đón em. Giản Yên gật đầu. Vâng. Tô Tử Kỳ sau khi rời đi thì Giản Yên cởi dép ôm hai đầu gối ngồi trên sofa. Cả phòng yên tĩnh. Nàng tiện tay mở tivi lên. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim thần tượng. Nam chính soái khí, nữ chính mỹ lệ. Hai người một mực khăng khăng yêu nhau, có chết cũng không thay lòng. Giản Yên nhìn xem thay đổi tư thế ngồi. Ánh mắt bất giác từ trên tivi chuyển qua hộp quà trên bàn. Bắt đầu từ lúc Kỳ Vân Hân tặng con gấu bông kia, Kỳ Vân Hân liền mỗi ngày đều tặng quà cho nàng. Có lúc thì nhờ nhân viên đoàn phim, có lúc thì đặt trước sân khấu, có lúc thì tự mình tặng cho nàng. Lễ vật bên trong đều không có ngoại lệ. Toàn bộ đều là thú bông ghi âm. Nội dung ghi âm đều là chuyện xưa mà trước đây nàng thường nghe trước khi đi ngủ. Giản Yên vươn tay cầm lấy hộp quà từ trên bàn trà. Xé giấy gói quà ra. Nhìn thấy bên trong là một chú gấu bông hình thỏ con. Màu trắng, lông xù. Phần tai bên trong và chóp mũi là màu hồng phấn. Ăn mặc quần yếm hình vuông. Một đôi mắt đen láy. Nàng ấn ấn phần bụng của chú thỏ con. Lập tức phát ra một giọng nói. Yên Yên, đêm nay chị muốn kể cho em một câu chuyện xưa về một chú thỏ con không biết quý trọng. TV vẫn còn mở. Trong phòng tràn ngập âm thanh từ trong TV truyền ra. Tình cờ chen lẫn vào một giọng nói. Giọng nói kia lạnh lẽo. Giản Yên một tay cầm chú gấu bông thỏ con, một tay cầm đồ điều khiển tivi. Nàng tựa người ở một bên sofa, cuộn mình thành một đoàn, rơi vào trầm mặc. Cuối cùng nàng đứng dậy tắt tivi lại, mang theo chú thỏ con trở về phòng, đem nó ném vào trong tủ. Giản Yên một đêm không ngủ ngon được. Nàng trước sau lo lắng chuyện bỏ phiếu ở trên mạng. Nửa đêm thức dậy, con mắt lim dim đều muốn mở điện thoại lên xem vài lần. Kỳ Vân Hân và Giản Yên đã không còn ở trên hot search. Cũng còn may, cũng còn tốt. Kỳ Vũ Trụ và Giản Thế Giới cũng không còn ở trên hot search. Nên tiếp tục duy trì. Họ Kỳ và họ Giản đều không còn ở trên hot search. Đại hoan hỉ. Sau khi thức dậy, phía dưới mắt của nàng liền có một quần thâm mắt nhàn nhạt. Thế nhưng tâm tình ở trong bụng thì lại khác. Hot search không có nàng. Đứng đầu hot search cũng không có nàng. Thế nhưng nàng không biết. Fan CP của nàng đã chuyển chủ lực từ Weibo sang diễn đàn. Đề tài leo trên Weibo đã đủ rồi. Treo hot search được 1 ngày. Tuyên truyền cũng gần như ổn thỏa. Thế nhưng cộng đồng fan vẫn cảm thấy không đủ. Chênh lệch số phiếu cách hạng nhất không nhỏ. Vì vậy trong hội đề nghị nên đi qua diễn đàn làm một làn sóng tuyên truyền. Lưng Giản Yên rất đẹp. Làm chuyện đồng nhân đi. Kỳ Tổng thượng Yên Yên nhà ta. Ta cảm thấy cũng có thể. Bây giờ lưu lượng trên diễn đàn cũng không nhỏ. Nếu có thể hấp dẫn được thì cũng có thể giúp bỏ phiếu. chuyện này không còn gì tốt bằng. Hội trưởng, quỹ hội của chúng ta còn bao nhiêu à? Có thể thuê vài người nổi tiếng viết chuyện đồng nhân hay không? Còn có 3 ngày, ta thật sự sợ số phiếu không bò lên nổi à, tiểu hàm hàm. Chuyện đồng nhân là cái gì? Kỳ tổng thượng Yên Yên nhà ta, chính là lấy bối cảnh chuyện tiểu thuyết viết cho hai người. Gọi là chuyện đồng nhân, tỷ muội chưa từng xem sao? Tiểu hàm hàm, đờ mờ, còn có một thứ như thế tồn tại. Ta có thể cung cấp nội dung kịch bản được không? Hội trưởng, không được đi, lưng Yên Yên rất đẹp. Hình như không chấp nhận làm nội dung kịch bản riêng. Mái tóc của kỳ tổng, không được nha, tiểu hàm hàm, tại sao không được, ta có thể thêm tiền a, mái tóc của kỳ tổng. Tỷ muội muốn xem nội dung kịch bản gì? Tiểu hàm hàm, chính là lúc đầu Yên Yên đối xử với kỳ tổng rất rất tốt thế nhưng kỳ tổng không biết quý trọng. Sau khi tách ra thì nàng mới phát hiện bản thân mình yêu tha thiết Yên Yên thế nhưng Yên Yên đã mặc xác nàng một mình mỹ lệ. Tên chuyện ta đã nghĩ kỹ rồi. Gọi là Tổng Giám Đốc Lãnh Mạc yêu tôi. Khụ khụ khụ, Kỳ Vân Hân một bên vừa uống nước vừa nhìn máy tính. Nhìn thấy lời nói của Kỳ Hàm nàng liền bị sặc nước một trận. Có nước từ khóe miệng tràn ra ngoài. Nàng lập tức rút lấy một tờ khăn giấy lau khóe miệng cùng nước bắn trên người. Trong mắt đều tràn đầy lửa giận. Đứa nhóc Kỳ Hàm này, càng ngày càng coi trời bằng vung. Kỳ Vân Hân đánh một cú điện thoại qua bên kia. Kỳ Hàm còn đang say sưa cầm điện thoại di động trà trộn vào quân ngũ bất thình lình nhìn thấy tên Kỳ Vân Hân khiến nàng sửng sốt một chút bắt máy. Chị hai, chấm, giọng nói còn mang theo 3 phần chột dạ. Sau đó nàng nghĩ đến chính mình vừa rồi tán gẫu ở trong hội. Lại không ai biết người đó là mình. Chị hai lại không ở trong hội. Mình chột dạ cái búa a, cho nên nàng mới có gan hơn một chút nói. Có chuyện gì a, chị hai? Kỳ Vân Hân há mồm muốn răn dậy. Lời chưa kịp nói ra khỏi miệng liền bị yết hầu nuốt ngược trở xuống. Nếu như nàng răn dậy không phải là tiết lộ cho Kỳ Hàm biết nàng cũng đang ở trong hội sao? Nàng nhịn xuống một chút. Chương trình đều sắp xếp xong rồi. Kỳ Hàm vội vội vã vã nói. Đang chờ ghi hình, đem tất cả quy trình tỉ mỉ đối chiếu lại một lần. Buổi tối viết báo cáo gửi qua cho chị. Kỳ Hàm khóc thút thít đáp lại. Cúp điện thoại đi ngay lập tức liền quay lại trong hội cười đùa vui vẻ su y gờ xưa y gờ. Như thế nào a? Các người cảm thấy kịch bản vừa rồi của ta có được hay không? Lưng Yên Yên rất đẹp. Tỉ muội, ngươi là Antiphon đúng không? Tiểu hàm hàm, đầu ngón tay Yên Yên. Nhanh lên, ta hỏi thăm được rồi. Các ngươi xem giá cả thế nào? Mái tóc của kỳ tổng, bao nhiêu tiền một phần? Đầu ngón tay Yên Yên, 3.000 chữ một phần. Một phần 2.000, tiểu hàm hàm, giá rẻ như thế à, ta có thể đặt 10 phần không? 6.000 chữ một phần. Một phần 6.000. Cứ dựa theo nội dung kịch bản vừa rồi của ta mà viết. Không đủ ta chi tiền thêm nữa. Đầu ngón tay Yên Yên. Ta hỏi nhỏ cái này. 1/6.000 này ý là nói nhân dân tệ đúng không? Tiểu hàm hàm. Không phải vậy sao? Là USD à? Vậy thì có chút đắt. Tập thể hội viên. Lúc nghỉ trưa. Trên diễn đàn đang vui nhộn bỗng nhiên nổi lên mấy chục chuyện đồng nhân. Đều là chủ động tung ra. Nội dung kịch bản máu chó. Ngọt ngào chập trùng có đủ. Ngăn ngắn khoảng 6.000 chữ khiến cho con người ta đọc vào muốn ngừng mà không được. Một bên mắng chửi một bên theo đuổi. 10 mẫu chuyện có kịch bản tương tự treo ở đầu trang. Đều nhất trí có cùng một cái tên kỳ lạ. Tổng Giám Đốc Lãnh Mạc yêu tôi. Vân Yên CP chuyện đồng nhân. Bên dưới diễn đàn một mảnh trời ngơ ngác. Đây là tình huống thế nào? 10 mẫu chuyện chủ động tung ra liền đứng đầu. Ta bơi trong diễn đàn lâu như vậy vẫn chưa từng nhìn thấy 10 mẫu chuyện chủ động tung ra đây. Bọn họ tung ra là đôi CP nào vậy? Vân Yên, gần đây rất hot sao? Giản thế giới và kỳ vũ trụ ai má ơi là Sipita theo đuổi. Là Sipita theo đuổi đó. Kỳ Vân Hân sau khi ăn cơm chưa xong nhìn thấy trong nhóm đang trò chuyện khí thế ngất trời. Liên tục từ cái này tới cái kia. Nàng tùy ý mở ra một cái. Thái độ hững hờ. Phó Cường tiến vào văn phòng của Kỳ Vân Hân liền nhìn thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm máy tính. Nàng một tay chống cằm, một tay xoay xoay cây bút trên tay. Ánh mắt chăm chú mà nghiêm túc, đuôi lông mày nghiêm túc lại ác liệt. Là đang xem báo cáo hàng tháng sao? Phó Cường nghĩ, xác thực thì tháng này đã trôi qua gần một nửa. Chẳng trách sao vẻ mặt lại nghiêm trọng như thế. Kỳ Tổng, Phó Cường nơm nớp lo sợ nói. Đây là tư liệu ngài muốn. Đặt xuống đi. Kỳ Vân Hân không ngẩng đầu. Phó Cường sau khi đặt tư liệu xuống nhanh chóng rời đi. Ánh mắt Kỳ Vân Hân đều không có rời khỏi màn hình. Trong đầu tự động đem dòng chữ ở trước mắt đọc lên. Từ khi Giản Yên rời đi, Kỳ Vân Hân ngày đêm đều không thể chợp mắt được. Nàng ngày ngày nhớ nhung Giản Yên. Muốn biểu lộ thâm tình đối với nàng. Càng nghĩ càng đau lòng thay cho Giản Yên. Thế nhưng nàng không dám. Nàng đã từng làm nhiều chuyện sai lầm như vậy. Từng hiểu lầm Giản Yên như vậy. Nàng có cái mặt mũi gì tiếp tục xuất hiện ở trước mặt Giản Yên. Nàng thật sự hy vọng Giản Yên có thể cho nàng một cơ hội để sửa đổi. Có thể nghe nàng giải thích. Nàng suy nghĩ rất lâu sau đó quyết định làm một chuyện điên cuồng. Muốn biết phần tiếp theo, xin mời quý vị tham gia bỏ phiếu. Liên kết, sau khi xem xong, Kỳ Vân Hân tựa lưng vào ghế ngồi. Nàng nhìn chằm chằm đoạn văn cuối cùng nửa ngày trời rốt cuộc cũng tắt cửa sổ trang web xuống. Khí thế trên diễn đàn hừng hực, số phiếu bình chọn đang điên cuồng tăng cao. 1.000 rồi lại 1.000 cứ tăng lên nhanh chóng. Giản Yên sau khi kết thúc buổi quay thì nàng nghi ngờ mình nhìn lầm. Tô Tử Kỳ cũng kỳ quái nói. Tốc độ này tăng lên cũng là quá nhanh rồi đi. Có phải lại leo lên hot search không? Giản Yên ấn vào bên trong hot search. Tên của chính mình vẫn treo ở vị trí 20 mấy. Cũng không có tên của Kỳ Vân Hân. Coi như có. Điểm nhiệt độ ấy cũng không thể khiến số phiếu tăng nhanh như vậy được a. Giản Yên và Tô Tử Kỳ hai mặt nhìn nhau. Đều có chút mù mịt. Chị đi thăm dò xem xảy ra chuyện gì. Tô Tử Kỳ nói. Em đi về trước đi. Giản Yên gật đầu đi về phía trước. Đi tới trước khách sạn thì nghe có người gọi lại. Giản tiểu thư. Giọng nói rất quen thuộc. Giản Yên dừng lại. Xoay người. Quả nhiên Kỳ Vân Hân đang đứng ở sau lưng. Bên cạnh còn có vài nhân viên ra ra vào vào. Nàng hơi cúi đầu. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân nhìn về phía nàng. Giản Yên ăn mặc quần áo thể thao màu xanh lam. Rất rộng, dáng vào khung xương tinh tế. Nàng không có trang điểm. Da thịt trắng nõn nhẵn nhụi. Dưới ánh đèn thủy tinh mơ ảo muốn sáng rực. Kỳ Vân Hân gật đầu. Đi thang máy sao? Cùng đi được không? Giản Yên gật đầu, đi ở bên cạnh người nàng. Kỳ Vân Hân mới vừa tan làm, còn ăn mặc một thân tiểu tây trang chức nghiệp, tóc dài cẩn thận tỉ mỉ buộc lên sau gáy. Trang điểm tinh tế, nàng mang một đôi giày cao gót 10cm, khi bước đi thì phát ra tiếng vang lộp cộp dưới nền gạch. Giản Yên đi ở bên cạnh nàng đều có thể nhận ra có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía bên này. Không phải nhìn nàng, mà là nhìn Kỳ Vân Hân. Người kia không phải là Giản Yên hay sao? Bên cạnh cô ấy hình như là Kỳ Tổng. Hai người bọn họ như thế nào lại đi cùng nhau? Có cái gì kỳ quái đâu? Kỳ Vân Hân là lão bản của Giản Yên à, cũng đúng. Nghe nói hai người còn đang ghi hình cùng một chương trình. Âm thanh tán gẫu nho nhỏ truyền đến. Người đời chính là lạ lùng như thế. Nếu như nàng đứng ở bên cạnh Kỳ Vân Hân ăn mặc kín đáo, che che giấu giấu, người khác liền cảm thấy hai người có cái quan hệ gì đó không thể nói ra. Bây giờ hai người quang minh chính đại như này, Trái lại người khác không hề liên tưởng đến. Giản Yên lắc đầu bước vào thang máy. Phòng nàng ở tại tầng 3. Không tới mấy giây liền đến. Kỳ Vân Hân ngay lúc nàng đứng trong thang máy thì đưa tay. Quà tặng hôm nay, Kỳ Tổng, Giản Yên có chút uể oải nói. Tôi đã nói không cần tiếp tục tặng quà cho tôi. Yên Yên, em có thể không nhận, nhưng chị không thể không đưa. Câu nói đầu tiên khiến Giản Yên nghĩ đến dáng vẻ chính mình kiên trì tặng quà năm xưa. Biết rõ có đem đi tặng thì người ta cũng sẽ không xem. Thế nhưng nàng vẫn lần lượt đưa tới. Kỳ Vân Hân thừa dịp Giản Yên sững sờ thì nói với nàng. Ngủ ngon, Giản Yên lấy lại tinh thần. Thang máy đã đến nơi. Trên tay nàng cầm cái hộp nhỏ. Hít sâu hai cái. Sau khi trở về phòng nàng tùy ý vứt hộp quà lăn lóc ở trên ghế sofa. Đi về hướng phòng tắm nước nóng xong nàng mặc vào một chiếc váy ngủ. Vừa mở tivi vừa đi đến một bên sofa. Hộp quà vẫn còn lẳng lặng nằm ở trên ghế sofa. Nàng suy nghĩ vài giây sau đó mở ra. Đúng như dự đoán, vẫn là một con gấu bông tương tự như lúc trước. Giống như là cùng một nhà sản xuất. Chỉ là tạo hình không giống. Nàng một tay vừa sấy tóc. Một tay đặt ở trên vị trí trái tim của con gấu bông. Bên trong phát ra giọng nói của Kỳ Vân Hân. Yên Yên, ngày hôm nay chị muốn kể với em một câu chuyện tên là Tổng Giám Đốc Lãnh Mạc Yêu Tôi. Câu chuyện gì cơ? Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vân Hân, Yên Yên, ngày hôm nay chị kể chuyện cho em nghe tên là gì? Giản Yên, Tổng Giám Đốc Lãnh Mạc Yêu Tôi. Kỳ Vân Hân, ừ, Tổng Giám Đốc Lãnh Mạc Ái. Thượng, em, Giản Yên, cách chương.